Sau khi cường đoạt nam phụ, khí vận ta siêu tốt. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn trời đang quang đãng, đột nhiên phía chân trời lại xuất hiện mấy đám mây đen lớn. Trời đất bắt đầu tối đen. Mưa to gió lớn ầm ầm kéo đến. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống khiến hoa dâm bụt ở đầu cành rụng lả tả. Mặt đất nhoáng cái đã phủ đầy tàn hoa. Đình đào tâm được xây dựa lưng vào núi. Sừng sững rộng lớn, có thể chứa được hàng chục người. Ba người cùng Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu chạy đến đình đào tâm để tránh mưa. Vừa khéo lại đụng phải người quen. Vĩnh An ra mắt Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm, Lý Nguyệt Tương làm động tác hành lễ chào hỏi theo tiêu chuẩn. Nhìn vô cùng non nớt lại đáng yêu. Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu thấy vậy cũng hành lễ theo. Trong lòng của Thẩm Hạm thật tình mà nói rất thích tiểu quận chúa này. Thấy tóc nàng ấy có hơi ướt bèn vẫy tay gọi nàng ấy lại. Nhưng không hiểu sao Lý Nguyệt Tương lại chần chờ một lát mới chịu tiến tới. Chỉ thấy Thẩm Hạm lấy khăn lụa ra, trìu mến mà xoa sợi tóc quý giá của nàng ấy. Tiểu quận chúa chơi đùa phải để ý một chút, cẩn thận nhiễm phong hàn. Đến lúc đó lại làm thái tử phi đau lòng. Tương Nhi đã hiểu rồi. Nàng ấy hiểu chuyện gật đầu. Hai má phúng phính mềm mại khiến người khác không nhịn được mà muốn tới gần. Sau khi lau khô tóc cho tiểu quận chúa, tầm mắt Thẩm Hạm có chút lưu luyến nhìn Thôi Mạch Chu đang bình tĩnh đứng đó. Nàng ấy mím môi, sau đó ép buộc chính mình nhìn về phía Cảnh Vương, ân cần mà lấy áo choàng phủ thêm cho hắn ta. Vương gia, cẩn thận cảm lạnh. Không sao, ta hóng gió một chút cũng được. Cảnh Vương vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng ấy. Ngược lại là Vương Phi ăn mặc cũng quá mỏng manh rồi. Hành động ân ái này của nam nữ chính ở ngay trước mắt người khác. Quả thật giống một đôi mới kết hôn không lâu. Phu thê ân ái vô cùng hạnh phúc. Làm cho người biết rõ sự tình như Khương Tuế Ngọc có chút xấu hổ mà nhìn bọn họ biểu diễn. Trong đình đào tâm còn có Sầm Dự và phu nhân Phương Tú Nghi cao quý cùng các quý tộc khác. Bên cạnh còn đặt một cái giỏ tre lớn chứa đầy rượu ngon cùng vài món cao lương mỹ vị. Quý tộc ở Thượng Kinh đương thời quả thật rất yêu thích du ngoạn ở bên ngoài. Du xuân trong tiết thanh minh cùng leo núi thưởng thu cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Lúc này Khương Tuế Ngọc mới chợt nhớ tới hôm nay Cảnh Vương tổ chức yến tiệc ngắm hoa ở núi Thiên Cát. Khương Tuế Ngọc ngẫm nghĩ, chắc sẽ không có người kiếm chuyện với nàng chứ. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Có người biết chuyện cười khẩy nói. Có thể tình cờ ở đây gặp được Trường Nhạc huyện chúa. Thật là quá khéo. Ngụ ý chính là, Khương Tuế Ngọc cố ý tới núi Thiên Cát. Giả vờ ngẫu nhiên mà gặp được Cảnh Vương. Khương Tuế Ngọc cười nhạo một tiếng. Núi Thiên Cát không lẽ lại là của nhà ngươi? Vì thế nên ta là không thể tới được sao? Mới đầu lúc nghe được người nọ châm chọc, vẻ mặt của Cảnh Vương đã lộ rõ vẻ không vui. Tuy hắn ta không thích Khương Tuế Ngọc nhưng lễ tiết cùng giáo dưỡng hoàng thất đã khắc sâu vào trong xương cốt. Nên khó mà có được một lần hắn ta nói thay cho Khương Tuế Ngọc. Núi Thiên Cát là núi Thiên Cát của nước Tuyên. Trường Nhạc huyện chúa muốn đến thì đến. Không cần phải e dè. Lý Nguyệt Tương cũng không phải ăn chay. Giúp biểu cô mỉa mai người nọ. Là bổn quận chúa muốn đến du ngoạn. Đừng ỷ vào cô hiền lành mà ăn hiếp người. Nàng ấy nói Khương Tuế Ngọc hiền lành. Thôi đi, bao nhiêu tiểu cô nương khuê các ở Thượng Kinh cũng chẳng mấy ai có thể tàn nhẫn hơn nàng. Nghe thấy tiểu cô nương nói giúp mình, Khương Tuế Ngọc rất vui. Xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng ấy. Sau đó nàng mang theo tiểu cô nương mà nghênh ngang đi đến rồi ngồi xuống cái ghế dài đang trống của đình mà hóng gió. Mọi người xung quanh cũng đều rất hiểu chuyện mà tránh xa vị trí đó. Không dám tới gần nàng. Nhiệm vụ đã được giao. Làm nam phụ trà dày cho ký chủ. Theo nguyên tắc, nàng trước mặt mọi người nhục nhã Thôi Mạch Chu. Khiến cho nữ chủ cảm thấy đau lòng. Đương nhiên Khương Tuế Ngọc sẽ bước thêm một bước nhỏ trên con đường hủy hoại bản thân. Khương Tuế Ngọc yên lặng cúi đầu nhìn đôi giày thêu đang dính đầy nước bùn dưới chân. Trong lòng vô cùng rối rắm. Nếu sau này Thôi Mạch Chu trở nên có quyền có thế. Thời điểm tính sổ với nàng khẳng định là hận không thể chặt nàng thành tám khúc.

vốn tưởng rằng hắn sẽ nói mấy câu đại loại như huyện chúa không đi, ta cũng không đi, khiến người khác cảm động. Ai ngờ Thôi Mạch Chu lại nói, à, mấy ngày gần đây không có thời gian luyện công phu. Đúng lúc có hai tên thích khách này để luyện tập. Khương Tuế Ngọc, được rồi, là do ta tự mình đa tình. Cách chương.